Chiến quốc tung hoành, thế cục Huy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 20. Bàn Quyên khéo dùng kế công tâm. Dây đen ngầm ứng mưu quỷ cốc. Phần 1. Bàn Quyên từ cửa Túc Tư đi đò qua Hà Thủy, mấy ngày sau đã đến được Tân Đô Đại Lương của nước Ngụy. Đại Lương vốn là biệt đô của nước Ngụy, nhân khẩu đông đúc, sản vật dồi dào, buôn bán tấp nập, bây giờ lại trở thành đô thành, đương nhiên càng thêm náo nhiệt. Bàn Quyên sau khi hỏi thăm nhiều người đã tìm đến được phủ của Bạch Hậu. Tiến lại gõ cổng, người mở cửa chính là lão quản gia. Để tránh chuyện chẳng lành, Bàn Quyên đầu vẫn đội nón sùm sụp. Lão quản gia nhìn một lúc vẫn không nhận ra, ngạc nhiên hỏi: "Tiên sinh là?" Bàn Quyên bỏ nón xuống, cười nói: "Lão quản gia, ông nhìn xem." Lão quản gia lại nhìn một lúc vẫn lắc đầu. Bàn Quyên mỉm cười, lấy ra một bộ sâu quay nón từ trong tay áo, đeo lên mặt. Nhìn thấy bộ sâu quay nón, lúc này lão quản gia mới kêu lên: "Cháu ơi, cặp mắt già của ta làm sao thế này, ngay cả ân công cũng không nhận ra. Ân công, mau, xin mời vào phủ." Lão quản gia dẫn Bàn Quyên đi vào trong phủ, vừa đi vừa gọi: "Thiếu phu nhân, mau ra đây. Phu nhân hãy đón xem là ai đến." Khởi Y nghe thấy tiếng, vội vàng bước ra. Thấy là Bàn Quyên thì vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Lập tức quỳ xuống sân, khấu đầu nói: "Tiện thiếp, bái kiến ân công." Bàn Quyên vòng tay đáp lễ: "Em dâu, mau đứng dậy." Khởi Y đứng dậy, đưa tay về phía đài sảnh: "Ân công, xin mời vào trong." Rồi quay sang lão quản gia: "Gia lão, mau gọi phu quân về." Lão quản gia vâng lệnh, lập tức ra khỏi phủ. Khởi Y bưng trà lên mời: "Ân công, mời dùng trà." Bỗng thấy một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi chạy vào, đứng bên cạnh Khởi Y, hai mắt mở to, dè dặt nhìn Bàn Quyên. Khởi Y khẽ xoa đầu đứa trẻ: "Mau, đây là ân công của nhà chúng ta, còn mau khấu đầu trước ân công." Đứa bé đưa mắt nhìn khắp người Bàn Quyên, rồi bước lại cân, quỳ xuống khấu đầu trước mặt Bàn Quyên. Khởi Y dục: "Mau gọi ân công." Đứa bé bèn lý nhí: "Ân công." Bàn Quyên bước lại, bế đứa bé dậy, cười vang nói: "Không cần hỏi cũng biết, thằng bé này chắc chắn là Bạch tiểu thiếu gia rồi. Nói cho bá phụ nghe, cháu tên gì?" "Bạch Khởi." Bàn Quyên nhắc lại: "Bạch Khởi sao?" Khởi Y tiếp lời: "Là ông nội trước lúc lâm chung đã đặt tên cho cháu." Bàn Quyên gật gù: "Khởi tức là tự lập tự cường, quá là tên hay." Hai người đang trò chuyện, Bạch Hổ đã lao như bay vào trong sân, chạy vào phòng khách, sụp xuống bái lại mà nói: "Bạch Hổ khấu kiến ân công." Thấy Bạch Hổ trở về, Khởi Y liền vòng tay lại Bàn Quyên một lại, rồi dẫn Bạch Khởi ra ngoài. Bạch Hổ, Bàn Quyên ngồi đối diện với nhau, vừa kể cho nhau nghe những chuyện sau khi chia tay. Đang lúc trò chuyện, Khởi Y bưng mấy món lên, lão quản gia mang đến một vò rượu ngon, bày cả lên bàn. Khởi Y cười nói: "Mấy món này dù sơ sài, nhưng là do tiền thiếp tự tay làm. Vò rượu này cũng là do tiền thiếp tự tay ủ, mời ân công nếm thử." Bàn Quyên vòng tay nói: "Bàn Quyên đến đây đã khiến em dâu phải vất vả, thật ái nái." Khởi Y đáp lễ: "Đại ân của ân công, tiện thiếp dù có tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp. Ân công xin hãy dùng bữa, tiện thiếp cáo lui." Nói đoạn vòng tay cúi người lui ra. Bạch Hổ rót đầy một chén rượu đưa cho Bàn Quyên, lại rót đầy chén của mình nâng lên nói: "Ân công mời." Hai người uống càng một chén, Bạch Hổ nói tiếp: "Ân công, tình thế triều đình về cơ bản là như vậy. 3 năm nay bệ hạ độc đoán chân quyền, chỉ tin tưởng công tử Ngang trần chẩn không nghe lời trung thần, ép công Tương Diễn phải chạy sang Tần. Quần thần nước Ngụy chẳng ai hơn được công Tôn Diễn, người hiểu nước Ngụy cũng chẳng ai hơn được công Tôn Diễn. Này công Tôn Diễn mưu đánh Ngụy, 3 nước Tần Triệu Hàn kết minh, nước Ngụy nguy trong sớm tối." Nhưng Bàn Quyên lại đổi sang chuyện khác, chào mày hỏi: "Hình như trần chẩn hiện không có ở Đại Lương." "Đúng vậy." Bạch Hậu gật đầu xác nhận: "Nửa tháng trước hắn đã sang Tề, bệ hạ nghe theo lời Tướng Quốc Hệ Thi định kết giao với Tề cùng xưng vương, trần chẩn chủ động xin được đi xứ Tề." Bàn Quyên gật cừu nói: "Mưu của Hệ Thi quả thực cao thâm." Nhưng Bạch Hậu lại lo lắng: "Tề Ngụy trước nay bất hòa, ân công thử nói xem liệu Tề Công có đến Tề Châu cùng xưng vương không?" Bàn Quyên cười mà nói: "Nếu không chắc chắn, hạng người như trần chẩn có thể chủ động xin đi ư?" Bạch Hổ thở vào nhẹ nhõm: "Nói như vậy là nước Ngụy được cứu rồi." Bàn Quyên mỉm cười: "Nước Ngụy không những được cứu mà còn có thể hùng bá thiên hạ. Ân công nói đùa rồi." Bạch Hổ không cười nổi. Trong tình thế hiện nay,

cùng tông vương vị của đối phương. Trần Chẩn lần này đi xứ nước Tề không những giúp Tề Công có được vương vị vốn đã ao ước từ lâu, lại khiến Ngụy Vương hai tay dâng cho nước Tống. Đối với Uy Công mà nói, thật là song hỷ lâm môn. Vì vậy, Uy Công đặc biệt mở tiệc khoản đãi Trần Chẩn, tặng ông ta vàng bạc châu báu, lụa la gấm vóc, lại lựa chọn ra 10 mỹ nữ cùng nhiều đặc sản gửi tặng Huệ Vương. Trần Chẩn đi xứ thành công, mang theo mỹ nữ trở về, dọc đường xe ngựa rầm rập, cờ quạt tưng bừng. Xe ngựa đi tới biên giới nước Tây, quan Trấn Ải kiểm tra quan văn của Trần Chẩn và những người khác, rồi xua tay cho đi. Thích Quang đánh xe ngựa, vừa mới đi qua cửa quan, đột nhiên hai mắt trợn tròn, bộ dạng cực kỳ kinh hãi. Trần Chẩn ngạc nhiên hỏi, sao thế? Thích Quang chỉ tay về phía cửa quan. Hải Hùng nói, chú công, mau nhìn xem, là hắn. Trần Chẩn nhìn theo hướng Thích Quang chỉ, thấy một người đầu đội nón rộng, khoác tay nải trên vai, cũng đang qua cửa quan, nhất thời không nhớ ra được là ai, vội hỏi, hắn là ai? Bàn Quyên. Trong lúc đó, Bàn Quyên đã đi qua cửa quan, bỏ vành nón xuống, quay đầu lại, đưa đôi mắt rừng rực như lửa đuốc, nhìn thẳng vào Trần Chẩn và Thích Quang, ánh mắt hung hãn, khóe miệng nhếch lên như cười mà không phải cười, như giận mà không phải giận, rõ ràng là đang thách thức hai người. Nhìn trừng trừng một lúc, Bàn Quyên lại quay đi, sải bước dọc theo con đường cái quan, nhanh chóng xa dần. Trần Chẩn định thần lại, đưa tay áo lau mồ hôi, gật đầu nói, ừ, chính là hắn, cái này hẹn sau 3 năm quay trở lại báo thù, thời hạn 3 năm cũng đã đến, nhưng mà, khẽ chau mày, nếu cái này trở lại báo thù thì phải tới Đại Lương mới đúng, cứ sao lại sang nước Tây. Chú công, Thích Quang chưa kịp suy nghĩ đã nói ngay, kẻ này là khâm phạm triều đình, nước Ngụy nơi nơi đều truy nã, hắn làm sao dám đến. Trần Chẩn lườm mắt nhìn ông ta, tên này là kẻ liều mạng, có nơi nào không dám đến. Chú công dạy chí phải, Thích Quang lắp bắp, lần này trở về tiểu nhân sẽ tăng cường phòng bị, đồng thời báo lên Tư Đồ đại nhân để quan phủ cùng truy nã. Trần Chẩn liếc xéo hắn, còn có thể nhờ cậy được phủ Tư Đồ hay sao? Lần trước chính Chu Uy đã thả hắn ra chứ còn ai? Người hãy phái thêm tay chân, tiền trảm hậu tấu, còn nữa, bảo với Đinh Tam, nói bản phủ treo thưởng, ai lấy được đầu Bàn Quyên. 100 lượng vàng mà mấy ngày trước Tề Vương ban tặng cho bản công sẽ thuộc về người đó. Tiểu nhân tuân lệnh. Từ khi có được 6 chương Ngô Khởi, Bàn Quyên ngày ngày lấy ra đọc kỹ và cũng có nhiều lĩnh ngộ. Lần này xuống núi, Bàn Quyên cho rằng trong thiên hạ đã không còn đối thủ, nên sức đổi tự tin. Nghĩ đến lời dặn của Quý Cấp Tử trước khi từ biệt, Bàn Quyên suy tính kỹ lưỡng tình thế của Liệt Quốc, quyết định đến nước Tây để đi nước cờ mạo hiểm đầu tiên. Bước vào địa giới nước Tây, Bàn Quyên không phải lo lắng gì nữa, chỉ mấy ngày đã đến được đô thành Lâm Tri. Nước cờ mạo hiểm này chính là ý kiến Tề Công. Bàn Quyên tìm đến một nhà trọ cách cung thành khá gần, thay đổi y phục, rồi đi thẳng về phía Tề Cung. Vừa đến cửa cung, đã bị đám lính canh hùng hổ chặn lại. Một quân ý đi ra, Bàn Quyên vòng tay trình lên danh thiếp, xin quân ý hãy trình lên chúa thượng, nói rằng có danh sĩ Bàn Quyên cầu kiến. Quân ý nhận lấy danh thiếp, kiểm tra qua lo rồi trả lại Bàn Quyên, vòng tay nói mỉa, Bàn sĩ tử, người như sĩ tử đây nên đến học cung tác hạ thì hơn. Bàn Quyên vội nói, bẩm quân ý, tại hạ vì chuyện quốc sự cấp bách nhất định phải gặp bậc chúa thượng để bẩm tấu. Bàn sĩ tử, quân ý khinh khỉnh đáp, chúa thượng có chỉ, phàm là sĩ tử đến nước Tây đều phải đến học cung luận học vấn, nếu bàn sĩ tử có chân tài thực học sẽ được quan tế tử và học cung lệnh tiến cử vào cung. Ý kiến chúa thượng. Bàn Quyên cười lớn một tràng, tác hạ chẳng qua chỉ nuôi được một đám ô hợp mà thôi, sao có thể luận học vấn cùng Bàn Quyên ta được. Quân ý giận dữ chau mày, ngươi đúng là không biết điều, bản úy thành tâm khuyên ngươi nhưng ngươi lại không coi ai ra gì, khinh thường học cung tác hạ của chúng ta, cút mau, cút chậm một bước ta sẽ bắt ngươi tống vào ngục. Bàn Quyên liếc nhìn khinh bỉ, lại cười lớn rồi bước đi. Mấy ngày sau đó, Bàn Quyên phát hiện lời quân úy nói không hề sai, phàm là sĩ tử đến nước Tây đều phải qua ải tác hạ, nếu không Tề Công sẽ không chịu gặp mặt. Bàn Quyên biết vậy, nhưng trong học cung có đến hàng ngàn học tử danh sĩ vô số, đừng nói đến chúa thượng, đến quan tế tửu hay học cung lệnh cũng khó lòng gặp được. Hơn nữa, nghĩ đến việc phải tranh biện suốt ngày với đám học sĩ da áo túi cơm, Bàn Quyên đã thấy khó chịu trong lòng. Đúng lúc Bàn Quyên đang bó tay hết cách, chủ quán trọ liền mách cho một ngoại lệ, nếu được tương quốc trâu kỳ tiến cử, Tề Công sẽ phá lệ triệu kiến. Bàn Quyên suy nghĩ hồi lâu, quyết định đến phủ tương quốc thử vận may. Trâu Kỵ nổi tiếng khắp Liệt Quốc, nước Tề có được ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của người này. Nếu gặp được tương quốc, nói rõ lại hại với ông ta, chắc chắn Trâu Kỵ sẽ dẫn Bàn Quyên tới gặp quân chủ. Bàn Quyên tới phủ tương quốc,

Chúa thượng hẳn đã nghe chuyện Công Tôn Diễn bỏ ngụy theo Tân. Tôi y công gật đầu. Xin hỏi chúa thượng, sĩ tử ở Tắc Hạ không dưới 3.000, nhưng có phải đều là người nước Tây? Từ xưa đến nay, chim không chọn cành mà đậu, thân là người ngụy, nhưng tấm lòng phò ngụy của Thảo Dân đã nguội lạnh từ lâu, nên mới bỏ ngụy đến Tây, nương nhờ chúa thượng. Nói hay lắm, Tề y công cười lớn mà nói, trời cao đã ban bàn tử cho Tề. Đúng là điều may mắn của quả nhân. Quả nhân xin bái bàn tử làm thượng khanh, sớm tối phò tá bên cạnh, chỉ giáo quả nhân, không biết ý bàn tử thế nào. Bàn quyền đưa giày bái lại, Thảo Dân khẩn cầu chúa thượng thu hồi mệnh lệnh. Tề y công hơi ngạc nhiên, lẽ nào chức thượng khanh cũng không giữ được bàn tử ư? Chúa thượng quá lời rồi. Bàn quyền vọng tai nói, Tề là nước lớn, chúa thượng là hiền quân, thượng khanh là chức vị cao, bàn quyền chỉ là Thảo Dân, chỉ bằng vài lời nói suông đã được ân sủng như vậy, cho dù có chết 9 lần cũng không đủ báo đáp, sao dám chê chức vị nhỏ bé? Nếu đã như vậy, bàn tử còn vướng mắc điều gì? Thảo Dân còn có một số việc riêng chưa làm xong, thỉnh cầu chúa thượng khai ân. Dám hỏi là việc riêng gì? Tề y công hỏi. Mới thù giết cha, bàn quyên nước mắt ẩn ực. Thảo Dân sống ở An Ấp, tiên phụ từng là phùng nhân của Đại Chu, thường đại phu nước Ngụy là Trần Chẩn xúi dục Ngụy Vương xưng vương, ép gia phụ phải mai vương phục. Gia phụ không nghe nên đã bị Trần Chẩn sát hại. 3 năm trước, Thảo Dân đã lập lời thề nhất định phải giết chết gian tặc Trần Chẩn, báo thù cho gia phụ. Đợi sau khi Thảo Dân báo được thù này sẽ đến báo đáp hậu ân của chúa thượng. Thì ra là vậy. Uy công thở dài liên tiếp gật đầu. Bàn tử đã có mối thù không đội trời chung với Trần Chẩn. Vậy quả nhân cũng không miễn cưỡng nữa. Người đâu? Nội thân bước vào, có nô tài. Thưởng cho bàn tử 100 lượng vàng, một cỗ xe ngựa. Bàn quyền lại khấu bái. Thảo Dân to gan, xin chúa thượng hãy thu hồi mệnh lệnh. Tề uy công ngỡ ngàng nhìn bàn quyền. Tức vì không muốn, vàng cũng không nhận. Bảo quả nhân phải thưởng bàn tử thế nào? Thảo Dân chặn đường, đã phạm phải tội chết. Chúa thượng không trách tội, đã là ân điển lớn nhất với Thảo Dân. Tề y công bật cười khen, bàn tử thật là nhã sĩ. Quả nhân lại thành ra thô tục rồi. Đêm nay trăng thanh gió mát, quả nhân có chuẩn bị một bàn rượu nhạt. Mời bàn tử cùng ở lại thưởng trăng, có được chăng? Bàn quyên lại liền ba lại. Có thể cùng thưởng trăng với hiền quân của thiên hạ. Đây là ý nguyện một đời của Thảo Dân. Tề y công liền đứng dậy, dắt tay bàn quyên, bàn tử, mời.